Marvel chi One Piece hệ thống, chương 23 Thuấn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ White Queen từng nói, do cùng Riptide hiện tại ngay ở cạnh biển trên du thuyền, còn đang chờ đợi nàng cùng Azaen truyền tin tức trở lại, ta có thể hay không có một điều thỉnh cầu. White Queen đột nhiên nói. Rio khẽ mỉm cười, nói rằng, hiện tại chúng ta đều là người trong nhà, có vấn đề gì ngươi cứ việc nói được rồi. Ta đối với kẻ thù của chính mình hung ác, đối với đồng bọn của chính mình, ngươi vừa nên liền có hiểu biết. White Queen gật gù than thở. Ta khá là cùng bọn họ tương giao nhiều năm, nếu như. Ta nói nếu như bọn họ không chủ động công kích chúng ta lời nói, chúng ta có thể hay không tha bọn họ một lần. Dù sao, bọn họ hiện tại cũng là hai người. Lấy năng lực của bọn họ, muốn đi tìm đến cái khác người đột biến đồng bọn cũng không phải kiện dễ dàng làm được sự tình. Raven không có lên tiếng, nàng không thích khoảng chừng, trái phải Rio quyết định. Rio không chút nghĩ ngợi nói, có thể, người không phải cây cỏ thục có thể vô tình, nếu như ngươi là vô tình vô nghĩa người ta Rio còn biết xem không nổi ngươi. Xe con mở ra cạnh biển, Rio triển khai xanh lửa hai cánh trực tiếp ôm White Queen cùng Raven hướng về mục tiêu du thuyền bay đi. Có người, Riptide ngay lập tức phát hiện đến Rio ba người, Sò vẫn ngủ ở trên ghế nằm, mang kính râm, nhẹ nhàng ngửi một cái nước trái cây. Sò, năng lực thật là kỳ lạ, hắn lại có thể phi hành. Riptide kinh hãi nói, Sò lập tức lấy xuống kính râm đứng lên, khi hắn lúc thức dậy, Rio ba người đã chậm rãi rơi vào trước mặt bọn họ. À, ngươi được, Sebastian Sò, Rio. Rio quan sát một chút bốn phía, nơi này xác thực chỉ có hai người bọn họ. In lên thuyền trưởng con dấu thuyền viên, bọn họ là sẽ không phản bội Rio. Azaen đây, Riptide hỏi, Sò đồng dạng nhìn về phía White Queen. Chết rồi, White Queen nói rằng, chết rồi, Sò hơi nhướng mày, Riptide lập tức giơ tay lên, thời khắc chuẩn bị ra tay. Rio nhạt hờ hững nói, hắn đắc tội rồi bằng hữu của ta, vì lẽ đó, chết rồi. Rio, Sò hai mắt như đao, lạnh lùng nghiêm nghị dị thường. Ha ha ha, Sò lại đột nhiên lại nở nụ cười, chết rồi sẽ chết đi, có sự gia nhập của ngươi, một cái Azaen lại đáng là gì? Ngươi không chỉ có khổng lồ tài sản, còn có không tầm thường thực lực. Có thể đánh bại Iron Man nam nhân, chúng ta hoan nghênh ngươi thêm vào Hellfire Club đại gia đình này. Rio bất giác nở nụ cười, cái này so xác thực rất có thực lực, có thể thôn phệ người khác sức mạnh hóa thành sự công kích của chính mình. Nhưng, Rio xưa nay đều không nghĩ tới phải đem hắn chiêu mộ được chính mình dưới trường ý nghĩ, so là một cái rất có dã tâm người, mà Rio cũng có chính mình dã tâm, hắn không cần cùng hắn có đồng dạng dã tâm. Chúng ta lại đây, White Queen mở miệng, Sò chúng ta là phải nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi ta cùng Rio. Sò cũng không cười nổi nữa. Ngươi nói cái gì, Sò lạnh lùng nhìn White Queen. Ngươi lặp lại lần nữa, Rio ngồi vào thuyền một bên, nói rằng. Nói nhiều hơn nữa khắp cả vẫn là ý đó, White Queen theo ta, xem ở về điểm này, ta có thể không cùng ngươi tính toán Salvador sự tình. Salvador chính là hắn giết, Riptide nói rằng, Sò không khỏi cười gằn. Rio, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ngươi trước sau giết Salvador cùng Azaen, hiện tại còn dám lại đây. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đánh bại Iron Man cái kia đồng nát sắt vụn, liền cảm giác mình vô địch thiên hạ. White Queen bỗng nhiên lắc mình đến Rio trước người, nhíu mày nói. Sò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khuyên ngươi một câu, không muốn ra tay, các ngươi không phải là đối thủ của Rio. Nếu như các ngươi không phải muốn động thủ lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi triệt để phân rõ giới hạn. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, câm miệng, Sò hét lớn một tiếng. Ngươi cái biểu tử, ngươi biết phản bội Hellfire người đều là kết cục gì? Riptide vừa muốn ra tay, Rio cũng đã vọt đến Sò trước người, đùi phải trực tiếp quét ngang ở bụng hắn trên. Ta người cũng là ngươi có thể thuận miệng nhục mà. Ha ha ha, Sò đột nhiên cười to. Chấm, Rio trên người năng lượng đang bị hắn không ngừng hấp thu đi vào. White Queen lập tức muốn thông qua tâm linh dị năng khống chế Sò, nhưng mà Riptide công kích cũng đã tập đến trước người. Raven nhún nhún vai, dường như hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng như thế, hướng về mặt sau di động hai bước tựa ở trên hàng rào diện nhìn xa không bay qua Hải Âu, chỉ thương Sigan, đào chỉ thương Sigan, Hoàng Liên. Từ phương hướng khác nhau phát động tấn công, nhưng tập trung ở đồng nhất vị trí, chỉ thương Sigan, Hoàng Liên tập trung vào một điểm công kích phi thường ác liệt. Nhưng mà, đối với Sò mà nói, Rio công kích càng nhiều càng tốt như vậy mới có thể khiến đến sức mạnh của hắn tăng lên càng nhanh hơn càng mạnh hơn. Ha ha, tiếp tục, Sò cười to nói, tiểu tử cùng ta đối nghịch ngươi chính là đang tìm cái chết. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ha ha, thật sao, Rio quỷ tà nở nụ cười. Nếu ngươi thích ăn ta sức mạnh, vậy hãy để cho ngươi ăn nhiều mấy phát. Oành, so con ngươi gấp gáp trợn to, thân thể bốn phía dường như xuất hiện một đoàn chấn văn, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ lại. Oành, chấn văn lần thứ hai lấp lóe, so lại một lần nữa nhỏ đi. Chuyện này, Riptide cùng White Queen chiến đấu đều bỏ giờ đi, khó có thể tin nhìn so. Ngươi đối với ta làm cái gì? Không, không thể, so nhìn chính mình thân thể, sợ hãi hô lớn. Ngươi, không thể, không thể, vì sao lại như vậy? Ta có thể hấp thu, chỉ thương si gần chăm chú vào so chán, Rio đạm mạc nói. Vậy thì lại để ngươi thôn một phát, sóng chảm không trong nháy mắt xuyên thủng so đầu. Keng, ký chủ thành công đánh bại Marvel anh hùng Sebastian So, thu được thuyền trưởng hòm báu X1. Bên này phong cảnh không sai. Raven hai tay nâng cằm, ngóng nhìn xa không. Riptide nhìn chết đi hài đồng So triệt để choáng váng, có thể nuốt lấy tất cả năng lượng So, ở Rio trước mặt thậm chí ngay cả một chiêu đều không có thể ngăn dưới. Cách chương.